Truyện Phù Thủy Xin Tỉnh Giấc. Tác giả Dông Nhân Diệt Đao. Thể loại đam mỹ trinh thám. Chuyển ngữ Phan Xui Phan. Người đọc Kim Khánh Trần. Phần 46, chương 94. Sau đó. Bóp, nắm đấm nện xuống da thịt, âm thanh trầm đục vang lên. Lý Tư Niên không nói một lời, bị đấm quỳ xuống đất. Bọn họ cách xa đám người, gây động tĩnh cũng không ai để ý. Hai chân Phương Đại Xuyên khóa chặt hông Lý Tư Niên, dùng tay gán thêm mấy cú đấm xuống sườn mặt y. Chết chưa? Phương Đại Xuyên ngồi trên y, phì phò thở. Lý Tư Niên lắc đầu cười khổ. Chưa chết mà cậu không đến tìm tôi. Chưa chết mà cậu không thông báo với tôi một tiếng. Chưa chết mà cậu để tôi cuốn hết cả lên. Phương Đại Xuyên chửi thề. Mỗi câu nói, Phương Đại Xuyên nện một cú đấm xuống dạ dày Lý Tư Niên, không thèm giữ sức, nể nang. Lý Tư Niên sặc một tiếng, cam chịu ăn đấm, suýt hộc máu. Phương Đại Xuyên vẫn chưa hết giận, anh lôi y đứng dậy, nắm cà vạt của y, kéo y về phía khu phòng nghỉ. Lý Tư Niên ôm bụng, còng lưng, bị anh kéo thất tha, thất thểu, trông cực kỳ khổ sở. Phòng số mấy? Phương Đại Xuyên hung ác hỏi. Lý Tư Niên giơ tay chỉ căn phòng ngay khúc quanh. Phương Đại Xuyên rút thẻ phòng trong túi quần Lý Tư Niên, quẹt thẻ đi vào, tung chân đóng sập cửa. Bùi Văn đầy mặt chú mèo đen vội vã chạy theo sau. Chú mèo kêu thảm thiết, không ngừng cào cửa. Nó thấy chủ nhân bị tên hung thần ác độc kia đánh đập thì lo lắng vô cùng. Trong phòng, Phương Đại Xuyên rút microphone khỏi cổ áo, đưa lên miệng hô. Có chuyện, dập trước. Cũng không đợi cảnh sát bên kia đáp lại, anh tắt microphone, ném lên tủ đầu giường. Căn phòng này lấy sáng rất tốt, bài trí theo phong cách Nhật. Cửa sổ rất rộng, bên ngoài là cảnh biển mênh mông. Phương Đại Xuyên kéo rèm thật kín, sau đó thò tay tự tháo thắt lưng. Anh rút thắt lưng ra, gấp đôi lại, trói hai tay Lý Tư Niên vào đầu giường. Anh làm gì thế? Lý Tư Niên yếu ớt cười hỏi. Tôi còn chạy được sao? Vai trái bị thương vẫn chưa lành, xương bả vai thủng một lỗ lớn, vất vả giữ được nửa cái mạng, giờ sao chịu được giày vò? Trán y lấm tấm mồ hôi lạnh. Phương Đại Xuyên trừng mắt nhìn y, đôi mắt bị hóa trang hẹp dài, khiến lực sát thương và tính công kích từ ánh mắt anh tăng lên gấp bội. Lý Tư Niên thoáng ngẩn ngơ. Tôi phải làm cậu. Phương Đại Xuyên rít qua kẽ răng, một tay cởi nút áo sơ mi. Lý Tư Niên nhoẻn miệng cười, không lên tiếng phản bác. Tôi hận cậu, tôi khinh cậu. Phương Đại Xuyên chọn tới chọn lui trong chiếc giỏ đựng đồ chơi tình thú đặt trên đầu giường. Anh không hiểu tiếng nước ngoài và cách sử dụng đống đồ chơi đủ hình, đủ dạng nọ, bèn dứt khoát bốc một gói dung dịch hơi trong trong, nhìn có vẻ an toàn nhất, dùng răng xé bao bì, căm hận nhìn Lý Tư Niên như đang cắn xé da thịt y. Thứ nhu nhược, thằng hèn nhát, cậu dựa vào cái gì mà bảo tôi thích cậu, cậu xứng không? Phương Đại Xuyên thở phì phò, nói lời rất tổn thương. Lý Tư Niên không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn anh. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mèo kêu thảm thiết bên ngoài. Nhưng tôi thích anh. Lý Tư Niên nhẹ nhàng đáp, y nhìn thẳng vào Phương Đại Xuyên, giọt nước mắt trượt theo sườn mặt hao gầy, rơi xuống ga trải giường, chấn động lòng ai. Y cứ cùng ánh mắt đó, chăm chú nhìn Phương Đại Xuyên, cười, nói. Nhưng mà, Xuyên Nhi à, tôi thích anh. Phương Đại Xuyên bỗng chốc sững người, chân tay luống cuống. Anh đẩy Lý Tư Niên nằm xuống gối, tháo thắt lưng, đứng dậy bỏ đi. Lý Tư Niên níu kéo anh, nhưng không níu được. Phương Đại Xuyên mở cửa bỏ ra ngoài, đôi chân dài bước qua cục lông đen. Chú mèo đen chẳng thèm cắn tên ác tặc, xù lông chạy vào trong, nhảy lên giường dụi dụi bên gáy chủ nhân. Phương Đại Xuyên bụng dạ rối bời, nhất thời chẳng biết nên cảm thấy sao, khuy áo chưa cài, microphone cũng quên lấy. Anh vừa ra đến khúc quanh, đã nghe một tiếng mèo gào thê thiết. Bước chân Phương Đại Xuyên khựng lại. Lý Tư Niên nói dối thành thần, diễn sâu như thật. Con mèo nọ theo y rất nhiều năm, tất nhiên phối hợp với y phải ăn ý lắm. Nghĩ vậy, Phương Đại Xuyên kết luận. Lý Tư Niên lại làm trò dụ anh quay về đó mà. Nhưng dù như thế, đôi chân anh vẫn chẳng thể nào cất bước. Mẹ nó chứ! Phương Đại Xuyên bực bội gãi đầu, xoay gót vòng lại. Kiếp trước nợ cậu ta. Vừa quay về, vừa bẻ khớp ngón tay răng rắc. Anh mở toan cánh cửa khép hờ, nén cơn giận bừng bừng trong bụng, âm thầm lập kế hoạch. Nếu Lý Tư Niên lừa anh nữa, thì khỏi cần nghe y nói gì hết, cứ cho Cúc y nở qua cái đã. Vừa bước vào, đã thấy Lý Tư Niên lặng lẽ nằm sấp trên giường, dùi mặt trong chiếc gối bông, duy trì tư thế không nhúc nhích. Chú mèo đen nằm bên cổ y, thương tâm kêu dài tiếng. Phương Đại Xuyên cười khẩy, khom lưng định nhặt microphone trên tủ đầu giường. Vừa cúi xuống, vệt máu lan từ mép giường xuống tấm thảm, đập vào mắt anh. Phương Đại Xuyên khựng lại, tầm mắt chuyển lên trên theo hướng máu, thấy cánh tay trái của Lý Tư Niên rũ xuống mép giường, máu nhỏ tí tách từ trong lớp áo sơ mi. Lý Tư Niên! Phương Đại Xuyên hoảng sợ thét lớn, nhào lên giường, lật Lý Tư Niên lại. Hai mắt y nhắm nghiền, khóe miệng trào máu, máu thấm ướt nửa mặt gối. Chú mèo đen gầm gừ, cho rằng Phương Đại Xuyên lại định hành hạ chủ nhân của nó, bèn há miệng cắn cổ tay Phương Đại Xuyên. Phương Đại Xuyên rít lên một tiếng, đẩy nó xuống giường, ôm lấy Lý Tư Niên. Anh xé áo Lý Tư Niên. Thân thể Lý Tư Niên lộ ra dưới lớp sơ mi, khóe mắt Phương Đại Xuyên tức khắc cay xè. Nửa thân trên trần trụi của y chằng chịt vết thương, nơi sâu nhất còn trông thấy cả đường vân bắp thịt bị lật ra, vai trái sưng to bằng hai ngón tay, nơi viên đạn xuyên qua người đã được băng bó, máu trào ra thấm ướt cả lớp bông y tế. Phải nửa phút sau, Lý Tư Niên mới tỉnh lại, giơ tay chùi vết máu trên môi. Y không nói gì, Phương Đại Xuyên cũng không biết nói gì. Mẹ cậu, dì ấy. Phương Đại Xuyên ngập ngừng, không sao chứ. Lý Tư Niên nhắm chặt mắt, gật đầu đáp. Ngất thôi, tôi kéo bà nhảy xuống biển, bơi vào hang động nơi ba tôi qua đời, vốn định cả nhà đi cùng nhau. Không ngờ mặt sau cái hang nối liền với khe vực sau núi. Đáy biển vừa chuyển động, chúng tôi lập tức bị hút vào khe vực, sau đó gặp trực thăng ông ngoại tôi cử đi đón, rồi về thẳng Mỹ. Phương Đại Xuyên nhíu mày, tức là cậu cứu dì ấy về, rồi dì ấy đánh cậu thành thế này. Lý Tư Niên không trả lời thẳng vấn đề, chỉ đáp, không sao, bị thương nhẹ, không chết được. Bị thương đã thành quen, nên mới dửng dưng với thân thể mình như vậy. Phương Đại Xuyên nhìn thôi cũng đủ đau rồi. Cuối cùng anh mới hiểu ham muốn tự hủy hoại của y từ đâu mà ra. Trái tim nhất thời quặn thắt. Anh định hiếp dâm tôi cơ mà. Lý Tư Niên cười đến nhẹ nhàng, một tay khó nhọc cởi quần áo. Lại đây. Y khe khẽ hát bên tai anh. Lại đây nào anh Xuyên, đừng thương xót tôi. Phương Đại Xuyên cho y một bạt tai, sau đó cúi xuống khóa chặt y. Hai người trao đổi hơi thở như hai kẻ khát khô trên sa mạc, môi lưỡi triền miên, bao ngày gian khổ, lo lắng, sầu thương cùng đau đớn xót xa đều trút hết vào nụ hôn này. Họ an ủi lẫn nhau, hai cơ thể dần dần ấm lại. Sao bị thương nặng thế này? Rời khỏi miệng, Phương Đại Xuyên nhẹ nhàng hôn xuống lồng ngực Lý Tư Niên, đôi mắt đau thương cùng cực. Không sao thật mà, trông hơi đáng sợ thôi. Lý Tư Niên lơ đãng cười, tiện đà thở dài nói, đây là hình phạt tôi phải chịu, bao nhiêu mạng người là tôi nợ họ. Thế còn nợ tôi? Chóp mũi Phương Đại Xuyên đầm đìa nước mắt. Anh cởi bỏ quần, nhắm chính xác, ngồi thẳng xuống vật đã nửa cứng của y. Không có chất bôi trơn, hai người cùng chịu nhục hình, đau đến hít hà. Lý Tư Niên giật mình trước câu hỏi của Phương Đại Xuyên. Lý Tư Niên, còn những gì cậu nợ tôi thì sao? Phương Đại Xuyên nức nở, tự nhấp lên nhấp xuống, thuần túy là chuyển động rập khu, không ai có khoái cảm. Cậu nói tôi thánh mẫu, nhưng cậu còn ngây thơ hơn tôi, thánh mẫu hơn tôi nhiều. Lý Tư Niên dõi theo anh không rời mắt, ngắm nhìn khuôn mặt đau đớn của anh, thái dương mướt mồ hôi của anh, nước mắt trên má anh. Không phải lỗi của cậu. Nước mắt Phương Đại Xuyên tí tách rơi xuống ngực Lý Tư Niên, khiến y một lần lại một lần đau nhói. Lý Tư Niên, không phải lỗi của cậu. Ánh mắt Lý Tư Niên dịu dàng trở lại, xúc động ùa lên. Y thoáng nghẹn ngào thì thầm nói, anh Xuyên, ôm tôi đi. Phương Đại Xuyên sà xuống, ôm riết lấy y. Nửa người dính máu của y hung hãn hôn y. Tôi chỉ là một tiết mục nhỏ, nhưng cậu không cần đi trên dây nữa. Phương Đại Xuyên vừa hung ác hôn Lý Tư Niên vừa nghĩ, chúng ta cùng nhau sánh vai bước trên mặt đất. Phù thủy xin tỉnh giấc, chương 95. Sau đó hai người đắm đuối hôn, Phương Đại Xuyên chỉ thấy cả người nóng hầm hập, tinh thần lại mông lung. Chạm vào thân thể ấm áp của Lý Tư Niên, lòng anh mới có cảm giác chân thật. Thì ra, Lý Tư Niên không chết, mình đang ân ái cùng cậu ấy. Anh muốn khóc nấc lên. Lý Tư Niên nhặt chai dầu bôi trơn lăn lóc trên giường, liếc nhìn tên gọi, ung dung nhếch miệng cười. Y dặn nắp chai, dốc ra tay, Phương Đại Xuyên nhấp lên nhấp xuống, phối hợp với động tác của y. Vết thương của cậu, được không đó? Anh Xuyên à, trên giường lại đi hỏi một người đàn ông có được hay không là thiếu tế nhị lắm đó. Lý Tư Niên cười. Tôi có được hay không, chẳng lẽ anh không biết? Vừa nói, y vừa đưa chất kem nọ vào. Ơ, ôi! Phương Đại Xuyên nhíu mày, giật mình, xúc cảm kỳ dị càng quét nơi hai người tiếp xúc, vừa lạnh buốt vừa nóng bừng bừng, lưng anh giật lên một cái. Lý Tư Niên trầm trầm cười, lồng ngực phập phồng. Bạc hà sa mạc, một cành cũng đủ cho anh vừa lạnh vừa nóng, chọn giỏi ghê nha anh Xuyên. Tôi biết thế quái nào được. Phương Đại Xuyên uất hận đập giường. Cái con tàu tư bản mục nát chết tiệt này sao lại cung cấp dầu bôi trơn thiên nhiên kỳ thú thế cơ chứ? Nhưng tên đã trên dây, Phương Đại Xuyên cam chịu ngẩng đầu lên, hổn hển vài cái, lồng ngực đỏ bừng, phía dưới như bị lửa đốt, bên trong chưa có cảm giác gì, nhưng lối vào sưng tấy, không ngừng khép mở để chống chọi kích thích, bắp đùi không ngừng co giật. Lý Tư Niên chạm tới vết thương chưa hoàn toàn khép dãy trên bắp đùi anh, đôi mắt thâm thẳm khó dò. Y nhấc người, thúc lên, Phương Đại Xuyên giật nảy, mũi nhăn lại, môi biểu ra. Lý Tư Niên kéo một chân anh, giơ tay cào rách lớp dãy, hé lộ phần thịt non hồng nhạt bên trong. Chất lỏng hỗn độn dính vào vết thương, hai người đùi kề đùi, cọ sát, khiến vết thương vừa đau vừa nhột. Phương Đại Xuyên nghiến chặt răng, cố nén tiếng thở dốc trong dòm họng. Anh tự xưng là trai thẳng, thẳng nhất vũ trụ, lên giường cũng phải mang tác phong đàn ông cuồn cuộn. Chỉ hỗn hển, phải phối hợp, anh làm được hai việc này, còn những thứ khác thì anh chịu, thậm chí nói còn chẳng ra hơi. Tay trái tôi không nhúc nhích được. Lý Tư Niên đụng đỉnh liếm môi, anh tự vuốt đi. Phương Đại Xuyên bị y thúc lên thúc xuống, lại sợ chạm phải vết thương của y, không dám ngồi hẳn xuống, chỉ dùng đầu gối chống đỡ thân mình. Anh thở dài, tự thò tay cầm lấy vật cứng của mình, định nấm phun ra một ít dịch nhầy trong suốt, ướt đẫm cả bụng Lý Tư Niên. Không phải chỗ đó. Lý Tư Niên cười, kéo tay anh ra, thay bằng tay phải của mình, bên trên cơ. Y nhắc nhở, tự sờ bên trên. Phương Đại Xuyên nghe vậy thì đờ người. Vi Cách đang rung động bên hông cũng khựng lại. Anh nhìn Lý Tư Niên vẻ rối rắm. Tôi sợ một cái xem. Lý Tư Niên chỉ cười, cười đến tan chảy người nhìn, dỗ dành bảo, ngoan. Phương Đại Xuyên ủ rũ cúi đầu nhận thua, bàn tay ngập ngừng đưa lên, tự xoa ngực. Mạnh vào. Lý Tư Niên chỉ huy, âm thanh dịu dàng, nhưng động tác bên dưới hung mãnh trái ngược. Phương Đại Xuyên nức nở một tiếng, dùng móng tay. Phương Đại Xuyên lắc đầu, mái tóc dài chuốt đã rối tung, tóc mái rủ xuống, che khuất đôi mắt ẩn ẩn nước. Anh cắn môi, xấu hổ cùng cực, lại không cách nào kháng cự, tuân theo lệnh y tự đùa bỡn chính mình. Một người mạnh mẽ, đáng tin, đàn ông ngời ngời như Phương Đại Xuyên, rơi vào quan lạc y gây ra, lại trở nên yếu đuối, bất lực, cắn môi chờ đợi y tha thứ và xâm phạm, không có nơi để trốn. Thứ cảm giác khó gọi tên này khiến cho trái tim Lý Tư Niên trĩu nặng, vừa đắc ý lại vừa có chút bất an. Một người đáng yêu đến thế, Lý Tư Niên âm thầm thở dài, một người đáng yêu như vậy. Lý Tư Niên lật mình đổi tư thế, há miệng cắn lên ngực Phương Đại Xuyên, hung hãn giày xéo, phía dưới vẫn ác độc ra vào, trút hết bất an và đắc ý vào cuộc mây mưa như cuồng phong bão táp, trao cho anh tất cả tâm sự và nỗi băn khoăn, ham muốn cùng tình yêu mãnh liệt. Anh là ánh sáng của đời tôi, ngọn lửa ham muốn trong tôi, linh hồn tôi không cạn kiệt, lưng tôi đeo tội nghiệp, nhưng tôi được cứu rỗi. Phương Đại Xuyên chẳng biết tại sao Lý Tư Niên lại điên cuồng như vậy, chẳng khác nào phong ba bão táp đánh lật con tàu. Tay anh dịnh trên vai Lý Tư Niên, cẩn thận che chở vết thương cho y. Máu tươi và mồ hôi đã nhuộm đẫm nơi hai người hòa hợp. Khoảnh khắc lên đỉnh, Lý Tư Niên u ám nhìn vết máu trước ngực Phương Đại Xuyên, ghé vào tay anh thở dài. Tôi làm bẩn anh rồi. Âm thanh cúi hất lên, khàn khàn phả vào tai Phương Đại Xuyên, ý vị sâu xa, lẩn khuất trên môi lưỡi, đảo qua đảo lại, khuếch đại, quyến rũ bên tai. Phương Đại Xuyên đau buốt cả hông, khoái cảm vì bị xâm phạm và giấy bẩn, mang theo dòng điện xông thẳng lên não anh, trước mắt loe loé ánh sáng trắng. Gió biển lùa vào từ cửa sổ, cục lông đen ấm ức cắn chân giường. Không còn sát lục và tử vong, không còn chia cắt. Hai người thân thể dán thân thể, tóc mai ướt mồ hôi, kề bên vành tai đỏ bừng của nhau. Phương Đại Xuyên cầm tay Lý Tư Niên, trong khoảnh khắc chợt như muốn khóc. Anh nghĩ gì làm nấy, vòng tay ôm chặt Lý Tư Niên, nức nở khóc lên thành tiếng. Đám cảnh sát bên kia đầu dây đã sắp phát điên, bắn tin cho nữ cảnh sát. Khi hai người còn mập mờ nói chuyện, nữ cảnh sát đã leo lên tầng 4. Cô dừng lại bên ngoài, đang định gõ cửa, thì nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ bên trong. Tiếng khóc rất khó miêu tả lại, không phải kiểu hờn dỗi mềm mại ngọt ngào, âm thanh rất nam tính, là tiếng khóc của một người đàn ông thực thụ. Như diều hâu mất đi bạn đời, như chú sói con tìm thấy đường về nhà, ẩn chứa quá nhiều điều không thể nói hết. Không muốn nói với ai, không muốn kể lể cho ai, cứ lặng im gánh chịu, chờ tới cuối cùng thoát khỏi khổ đau, sẽ lặng lẽ đòi lại công bằng. Tôi yêu cậu. Cô nghe thấy người ở bên trong nghẹn ngào nói, tôi sẽ không bao giờ để cậu đi nữa. Bên kia máy ghi âm, đám cảnh sát cùng lặng im trầm mặc. Họ không trải qua 7 ngày 7 đêm cử tử nhất sinh, không hiểu được tình cảm sục sôi nồng nàn như vậy. Không hiểu được tại sao hai người xa lạ có thể khăng khít cuồng nhiệt, sống chết vì nhau chỉ sau 7 ngày ngắn ngủi. Mãi tới trước hôm nay, nữ cảnh sát vẫn cho rằng Phương Đại Xuyên rất đơn thuần, chất phác, bị phần tử tội ác lừa gạt, đùa bỡn trong tay. Thế nhưng hiện tại, cô biết mình đã sai. Người tự xưng là thông minh, luôn vô thức tìm tòi tâm trạng của kẻ khác, mà không biết rằng chính thứ tự cao tự đại này chỉ là một kiểu ngu xuẩn dưới hình thức khác mà thôi. Nữ cảnh sát thở dài, giơ tay định gõ cửa, trước mắt lại tối sầm. Một chiếc khăn bông mang theo thứ mùi ngọt ngấy, gây mũi, bịt chặt miệng mũi cô. Cô chỉ kịp đá giày cao gót vào cửa phòng Lý Tư Niên, rồi chân tay mềm nhũn, mất ý thức. Hai người trong phòng sửng sốt, vội mặc quần áo mở cửa ra, chỉ thấy một chiếc giày và một chiếc microphone rơi rớt trên thảm, còn nữ cảnh sát đã biến mất tâm. Sắc mặt Phương Đại Xuyên tức khắc khó coi. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, thưa ngài Anthony T. Hoan nghênh đến với trò chơi trên tàu biển. Cuối hành lang, thình lình vọng tới một âm thanh xa lạ. Lý Tư Niên cười khẩy, khoác thêm áo sơ mi, che lấp từng tầng vết thương trùng điệp, cài nút áo lại. Hết chương 95, phần 46.